Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những cái sự việc tối ngày hôm qua đã xảy ra. Cho đến khi rời khỏi phòng, tôi đến chỗ vòi nước để vệ sinh cá nhân. Ngang qua chỗ trang thờ, tự nhiên tôi mới giật mình. Hay là... Trong lòng của tôi nôn nao một cảm giác khó chịu cực kỳ. Bản tính tò mò khiến mình phải làm cho ra nhẽ cái vụ này. Lần la ra hỏi hai cô tạp vụ lâu năm đã từng làm ở đây. Tôi chỉ hỏi rào trước, chứ chưa kể chuyện tối ngày hôm qua mình đã gặp những gì. Tôi hỏi hai cô trang thờ này là thờ ai mà chỉ có thấy bài vị, không có thấy di ảnh hay là hương khói gì hết. Hai cô nói rằng là ngày xưa, ở chỗ cái giếng bị lấp ấy, có một bà cô đã tự vẫn quyên sinh ở đây. Vào cái thời điểm đó, công ty đầu tiên thuê tòa nhà này, người ta đã lập một trang thờ để mà thờ cô. Sau này thì tập đoàn của tôi cũng đã mua lại và giữ y trang thờ như vậy luôn. Tôi có hơi sững sờ một chút. Không lẽ cái người tối ngày hôm qua tôi gặp chính là bà cô ấy? Nhưng cô ấy báo mộng cho tôi để làm gì? Hay là cô ấy muốn cảnh báo cho tôi một điều gì đó? Cho tới sáng ngày hôm sau, thì sau khi nghe hai cô tạp vụ đã kể lại, trong lòng của tôi có phần hoang mang, một chút bất an, cộng thêm một chút tò mò nữa. Hàng loạt những câu hỏi cứ xuất hiện ở trong đầu. Cô ấy báo mộng với cả mình là mục đích gì? Tại sao lại báo mộng cho mình như vậy? Sao lại là tôi mà không phải là ông anh kia? Hay đó là lời cảnh báo đầu tiên với cả tôi? Thường thì người ta hay nói, mỗi khi đến ở hoặc ngủ lại ở một chỗ xa lạ mà chỗ đó có trang thờ hay có người chết, thì người ta hay báo mộng để báo hiệu cho mình một điều gì đó. Có thể là hù dọa để mà mình dọn đi nơi khác, hoặc là có điều gì đó oan khuất đang cần sự giúp đỡ của bản thân mình. Tôi thì lại nghiêng về cái vế thứ hai hơn, vì nếu có muốn hù dọa hay cảnh báo tôi điều gì đó thì đêm qua tôi đã không thể yên được rồi. Có lẽ con người ai cũng như vậy mà thôi. Cái bản tính tò mò luôn là cái thứ vô duyên nhất. Tôi cũng không đặt ngoại lệ. Ngày trực tiếp theo của tôi quyết định đi ra đằng sau để mà tìm hiểu. Bây giờ mới có dịp để nhìn kỹ lại cái giếng đó. Nó đã bị san lấp nhưng vẫn để lồi ở một phần nắp. Cạnh đó là có cái hồ cá, có một cái cây tán rậm xòe qua miệng giếng. Tôi đi vào phía trang thờ thì cảm thấy rất sơ sài. Bát hương lâu không có ai thắp, bài vị thì cũng đã mở đi, nhìn âm u một cách lạ thường. Tôi lấy một nén hương đốt lên thắp cho cô, phủ bớt bụi ở trên trang. Trong lòng của tôi thì khấn: cô ơi, nếu cô có chuyện gì ẩn khuất thì cô nói giúp cho con. Con giúp được, con sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Xong xuôi, lúc này tôi tính đi ra thì bỗng xương vai của tôi nhún lạnh, cảm giác như có một luồng gió nhẹ vừa thổi ngang qua đây vậy. Hay là cô ấy vừa đứng cạnh tôi? Cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi không cảm thấy sợ. Thường thì lúc nhỏ tôi rất sợ ma, nhưng sao bây giờ đứng trước cái sự việc này, tôi lại cảm thấy nó rất đỗi là bình thường. Trong đầu của tôi vẫn đinh ninh rằng cô ấy đang muốn nói với tôi những điều gì đó, vì một bức tường vô hình nên đã cản trở mà chưa thể giao tiếp được với cả tôi. Trong đầu của tôi liền lóe lên một ý nghĩ điên khùng. Đó là, hay là tối nay thắp hương xong, mình khấn lại xem cô có báo mộng như hôm trước hay không. Quả thực đến đêm ngày hôm đó, sau khi đã thắp hương và khấn vái xong, vẫn cái cảm giác lạnh sống lưng như lúc ban sáng. Tôi vào phòng và chợp mắt ngủ, và vẫn như cái trạng thái nửa mơ, nửa tỉnh như cái đêm đầu tiên. Tôi vẫn thấy cô hiện ra, đứng ở đó nhìn tôi một cách chăm chú. Tuyệt nhiên, vẫn không có một lời nói nào cả, cũng chẳng đụng chạm gì đến tôi. Cứ nhìn, và duy nhất chỉ có nhìn tôi mà thôi. Trong mơ với ánh mắt ngạc nhiên, pha lẫn sự khó hiểu, tôi nhìn cô, nhưng vẫn không thể thấy rõ mặt. Lại tiếp diễn đến như vậy cho tới khi trời sáng. Rốt cuộc là cô muốn điều gì ở mình đây? Giữ ở trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Tôi quyết định kể lại cho hai cô tạp vụ nghe mọi chuyện, kiểu như muốn chia sẻ thôi, chứ ngay bản thân tôi cũng không hy vọng có điều gì cả. Muốn giúp cho cô nhưng chẳng biết lý do, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, và cũng không chắc có phải là cô ấy muốn tôi giúp hay không, hay là chỉ muốn ám chỉ một điều gì đó khác nữa. Cuối cùng thì chuyện đó cũng đã lan ra chỗ chi nhánh tôi làm việc. mọi người có xuống hỏi han, có cả giám đốc nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net